Thần đạo Đan Tôn, chương 1400, Trảm Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộng cảnh ngừng, mọi người đồng thời tỉnh lại. Có mấy người còn mờ mịt, nhưng như Bắc Hoàng, Thạch Hoàng thì hai mắt lóe sáng. Bọn họ giống như Lăng Hàn, phát hiện bí pháp đáng sợ kia của Đinh Diệu Long. Tiếp tục tiến lên, chiến xa tiếp tục tiến lên. Mộng cảnh cũng không ngừng kéo tới. Đây là con đường trưởng thành của Đinh Tử Chân, nhưng chỉ lạc ấn ở tỉ thí cuối năm. Đây là ký ức sâu sắc nhất, thê thảm nhất của hắn. Đinh Diệu Long vẫn chói mắt như cũ, rất nhanh thì bước vào Nhật Nguyệt cảnh. Ở gia tộc tỉ thí xếp hạng cũng càng ngày càng cao. Đinh Tử Chân thì vẫn lót đáy như cũ, mỗi lần đều bị tộc nhân chê cười, không hề khởi sắc, một năm rồi lại một năm. Khi Đinh Diệu Long 16 tuổi, hắn không tham gia gia tộc tỉ thí nữa, bởi vì hắn bước vào tinh thần cảnh. Đinh gia có quy định, tinh thần cảnh liền không cần tham gia tỉ thí như vậy. Nhưng hắn vẫn chói mắt như cũ, được rất nhiều cô nương trẻ tuổi trong tộc yêu thích, trong đó có cô nương mà Đinh Tử Chân thầm mến. Đinh Diệu Long rất phong lưu, đối với mỹ nữ trong tộc ai đến cũng không cự tuyệt, rất nhanh làm lớn bụng của rất nhiều người. Nhưng hắn không có dự định thành hôn với người nào, bởi vì hắn là minh tinh của Đinh gia, tất nhiên phải kết hôn với một người môn đăng hộ đối. Còn những nữ nhân trong tộc, vui đùa một chút mà thôi. Cô nương Đinh Tử Chân yêu thích kia cũng lớn bụng, sau khi gặp phải từ chối, nàng lựa chọn kết thúc tính mạng của mình. Điều này làm cho Đinh Tử Chân phẫn nộ, đi tìm Đinh Diệu Long liều mạng. Nhưng ngay cả mặt của đối phương cũng không nhìn thấy liền bị thị vệ của đối phương đánh cho sưng mặt sưng mũi, suýt chút nữa mất mạng. Điều này làm cho hắn nằm trên giường ròng rã nửa năm mới khôi phục. Mà sau khi thương thế lành, Đinh Tử Chân rời khỏi gia tộc, bắt đầu chu du tứ hải. Bởi vì hắn biết, chờ ở trong gia tộc, hắn vĩnh viễn không thể vượt qua đối phương. Mấy ngàn năm, mấy vạn năm qua đi, Đinh Tử Chân vẫn là một phế vật. Tu vi chỉ từ tiểu cực vị tiền kỳ tăng lên tới trung kỳ, mà hắn dần dần đi vào trung niên, tiểu cực vị cũng chỉ có 10 vạn năm tuổi thọ mà thôi. Nhưng vào lúc này, khi số của Đinh Tử Chân rốt cục được chuyển vận, hắn theo một đám người tiến vào di tích cổ thám hiểm. Một đường nguy cơ trùng trùng, chết chỉ còn dư lại một mình hắn. Hắn rốt cục được một viên thần đan. Hắn dùng thần đan, không chỉ thu được tuổi thọ, còn tăng lên thể phách, thiên phú. Đây là biến hóa thoát thai hoán cốt. Lúc Đinh Tử Chân còn ở trong bụng mẹ liền bị vết thương cực nặng, bởi vậy sinh ra chỉ là linh hải cảnh, không giống tộc nhân khác, sinh ra chính là phá hư cảnh. Đây là sinh ra đã kém cỏi, hầu như đứt đoạn mất con đường tu luyện. Ngay cả bước vào thần cảnh cũng dựa vào một vị đại nhân vật của bổn gia ra tay mạnh mẽ tăng lên. Nhưng ăn vào thần đan kia, hắn bổ túc tiên thiên thiếu hụt, bắt đầu quật khởi mạnh mẽ. Cố gắng trước đó hóa thành tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Ngăn ngắn 10 năm, hắn liền từ tiểu cực vị trung kỳ tiêu thăng đến Nhật Nguyệt cảnh đại viên mãn. Bước chân của hắn cũng không có vì vậy mà chậm lại. Trăm năm đi qua, Đinh Tử Chân thẳng tiến tinh thần cảnh. Qua ngàn năm, hắn trở thành cường giả hằng hà cảnh. Đến nơi này, tính cả mấy vạn năm trước, Đinh Tử Chân vẫn có thể xưng một tiếng thiên tài. Hơn nữa còn là thiên tài đỉnh cấp. Năm vạn năm mà thôi, thành hằng hà cảnh. Nhưng cái này không phải khuếch đại nhất. Lại 10.000 năm đi qua, hắn trở thành thánh nhân. Hí, đám người Thạch Hoàng lần thứ hai từ trong giấc mộng tỉnh lại. Mỗi người mang theo vẻ khiếp sợ mãnh liệt. Ở trong giấc mộng, Đinh Tử Chân rất sớm đã rời khỏi gia tộc. Bởi vậy sau đó thiên tài siêu cấp Đinh Diệu Long lại đạt đến cảnh giới gì, bọn họ không rõ ràng. Nhưng mà 60.000 năm liền trở thành thánh nhân, chuyện này quả thực có 102. cha ta chính là Thiên Vân Thạch đắc đạo biến thành, được thiên địa xúc tích gần trăm ức năm mới sinh ra linh trí. Mà sau đó, hắn cũng dùng 200 triệu năm mới bước vào sáng thế cảnh. Thạch Hoàng nghiêm nghị nói, thầy ta dùng 300 triệu năm. Bắc Hoàng cũng nói, so sánh như thế liền cực kỳ rõ ràng. Đinh Tử Chân quả thực chính là quái vật. Lẽ nào tinh vực của chúng ta đã từng ra một vị thánh nhân, sau đó chôn thây ở đây? Hoặc là, hắn ở đây bày xuống thủ đoạn gì, mới sẽ có Sơn Hà Lâm, Nhật Nguyệt Cốc tồn tại, mang theo nghi hoặc, mang theo chờ mong. Bọn họ tiếp tục tiến lên, lại vào mộng cảnh. Sau khi Đinh Tử Chân đạt đến Thánh Vương, trở về Đinh gia, lần thứ hai khiêu chiến Đinh Diệu Long. Lần này, hắn không còn là thị vệ của Đinh Diệu Long có thể ngăn trở. Cuối cùng giao thủ với đối phương, hai người đại chiến, các hiển thần thông, nhưng tuế nguyệt bí pháp của Đinh Diệu Long vừa ra, Đinh Tử Chân nhất thời không địch lại, dù cho hắn cũng nắm giữ pháp thuật đáng sợ như vậy. Thậm chí bản thân bị năm tháng ăn mòn, ít đi ức năm tuổi thọ, Đinh Tử Chân dĩ nhiên mạnh mẽ, nhưng Đinh Diệu Long mới thật sự là vương giả. Có điều, tuy Đinh Tử Chân thảm bại, nhưng cũng được gia tộc coi trọng, được trọng điểm bồi dưỡng, cũng vì hắn đặt trước một mối hôn sự. Gia tộc nhà gái vô cùng mạnh mẽ, có thể cùng Đinh gia đặt ngang hàng, mà vị hôn thê của hắn cũng là thiên tài. Hai nhà ước định, chờ Đinh Tử Chân tiến thêm một bước nữa, liền để bọn họ thành hôn. Tiến thêm một bước nữa, tất cả mọi người tỉnh lại, hai mặt nhìn nhau, cũng chấn kinh đến nói không ra lời. Đinh Tử Chân đã là Thánh Vương a, làm sao tiến thêm một bước nữa? Nhưng Lăng Hàn hoàn toàn khẳng định, Đinh gia chính là thế lực ở tiên vực, tự nhiên sẽ xuất hiện cường giả trên sáng thế cảnh, mà sinh ra chính là phá hư, mấy năm liền bước vào thần cấp, điều này cũng trở nên có thể tiếp nhận rồi. Dù sao hổ nữ càng thêm kinh người, 5 năm liền thành thánh. Mọi người tiếp tục đánh xe, bọn họ muốn biết Đinh Tử Chân có vượt qua hay không. Mà sau thánh nhân, đó là cảnh giới gì? Lần này, dù cho thiên tài như Đinh Tử Chân cũng chậm chạp không có đột phá. Thiên tư của Đinh Diệu Long càng cao hơn, cũng đồng dạng rơi vào vắng lặng. Hai người này, hiện tại được xưng là Đinh gia Song Long. Bọn họ đại biểu tương lai của Đinh gia. Qua mười mấy ước năm, Đinh Diệu Long trước tiên đột phá. Lại qua 30 triệu năm, Đinh Tử Chân cũng bước vào một thiên địa mới. Chạm chân cảnh, đây là người Đinh gia ở trong mộng hoan hô. Ngăn ngắn 30 triệu năm mà thôi, Đinh gia liền ra hai vị chạm trần lão tổ, để thực lực của Đinh gia tăng lên cực lớn. Cách chương